Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 62, tin giật gân. Không ngờ người rep toàn vũ trụ tranh ba ba sau khi mướn phòng lại. Góc truyện audio.com, Lăng Mông lên Weibo thông báo hôm nay sẽ bùng livestream, nhóm fan hâm mộ lại than trời trách đất. Fana, ngay ngày đầu vòng đấu bảng đã bùng livestream là sao? Fan hâm mộ tụi tôi không thể đến xem trực tiếp, không thể nhìn tranh ba ba ngoài đời đã đáng thương lắm rồi, giờ đến cả livestream cũng hủy là sao? Lăng Mông vừa ngồi chờ thịt chín vừa lướt di động trấn an nhóm fan hâm mộ đang kêu than ầm trời trên Weibo. Lemon, xin lỗi mà tối nay tôi phải đi ăn mừng sinh nhật Guaver. Thịt nướng chấm JPG, cậu còn thuận tay chụp một tấm thịt nướng để chứng minh mình thực sự đang ở bên ngoài. Fan, nàn ní, tặng Cat House sẽ được đích thân streamer dẫn đi ăn sinh nhật. Biết vậy ngộ cũng tặng rồi. Fan, thân là một streamer ẩm thực đi ăn thịt nướng mà lại không livestream sao? Fan, cầu livestream, tụi này cũng muốn nhìn thấy Guaver. Lăng Mông cứ mải nhìn điện thoại làm những người khác cũng phải chú ý đến cậu tranh ba ba, fan của cậu đang kêu gào muốn cậu livestream đúng không, cậu có thể livestream tụi mình đi ăn thịt nướng á, hả, Lăng Mông không ngờ Bạc Lạc sẽ chủ động đề nghị như thế, tôi vẫn chưa lên livestream của cậu lần nào mà, giờ phải cho tôi cơ hội để mọi người nhìn quen mặt tôi chớ sao, nhưng mà, Lăng Mông hơi lấn cấn, nhìn về phía Hướng Dao, nếu thế Guaver bị lộ mất tôi không sao, Hướng Dao nói, mặt vẫn không đổi sắc như cũ, đội trưởng nói lộ thì lộ, cậu ấy không quan tâm đâu, Bạc Lạc cật lực giật dây Lăng Mông, livestream đê livestream lẹ đê. Lemon streamer ẩm thực, nổi tiếng đấu miêu nói livestream thì lại bùng, nói bùng thì lại livestream, chút xíu danh dự còn sót lại đã bị ném cho bồ câu ở quảng trường Prague ăn hết rồi. Một, nhóm fan của Mangostin cũng nghe tiếng mà tới bởi vì bọn họ biết streamer nhà mình không livestream thì 8 phần 10 là đang ở với streamer nhà kế bên. Có điều gương mặt mà nhóm người xem đầu tiên xông vào phòng livestream nhìn thấy không phải tranh ba ba cũng không phải mang thần mà là Pineapple với vẻ mặt đang hết sức phấn khởi, đồng thời tay cậu ấy đang vẫy vẫy kẹp khắp thịt chào cả nhà tôi là dứa nè. Nhìn quen mặt cậu rồi, nhìn quen mặt cậu rồi, nhìn quen mặt cậu rồi, đợi đã tại sao dứa lại ở trong livestream của tranh ba ba. Vì tôi đang đi ăn thịt nướng với Fruit Á, rốt cục Lăng Mông cũng xuất hiện. Cậu nghiêng người về sau lộ ra đan chúc. Đang gắp thịt nướng cho cậu và các thành viên của Fruit đều lần lượt xuất hiện trên màn hình livestream. Nhóm fan mang thần không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Áo áo áo, miếng thịt ba chỉ mang thần đang gắp kia chính là mì. Là mì, ai cũng đừng hòng tranh với mì. Đau lòng nhóm fan bạn gái của mang thần 30 giây. Không thấy miếng ba chỉ đó đã thẳng tiến vào bát của tranh ba ba rồi sao? Đương nhiên đa số mọi người vẫn đang ngạc nhiên chuyện Lemon thế mà lại đang lập hội đi ăn thịt nướng với Fruit. Sao Mông Mông lại ngồi cùng bàn với Fruit, cái này gọi là không đánh nhau không quen biết sao? Có lẽ nào vì Fruit muốn trả thù lần trước lật xe nên âm mưu trước say Mông Mông rồi sau đó này này nọ nọ không nhỉ? Từ từ đã, lúc nãy Mông Mông bảo bùng livestream để đi ăn sinh nhật Guaver. Chẳng lẽ trong Fruit cũng có người hôm nay? Sinh nhật hả? Mọi người hỏi Guaver hả? Cậu ta ngồi đối diện tôi nè. Lăng Mông xoay di động một vòng, Hướng Dao đang xếp sườn dê lên vỉ nướng với gương mặt lãnh đạm liền xuất hiện trên màn hình, bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa, hôm nay Lăng Mông phải hứng chịu bí mật động trời của thế kỷ nên cũng muốn mọi người hứng chung với cậu. Ôi đệt, Guaver là hướng thần là fan ngầm của tranh ba ba, méo thể tưởng tượng nổi, mấy người không coi phỏng vấn sau trận đấu hôm nay của hướng thần hả? Cherry và Trần Hướng Thần dạo này đang u mê một streamer giải trí thì ra chính là tranh ba ba. Mông Mông nhà tôi mị lực vô hạn. Sóc, ngày đầu tiên của vòng đấu bảng, Hướng Thần nhường đội streamer nhưng lại dập đội rau quả thê thảm, chân tướng chính là. Lăng Mông đã đánh giá thấp độ nổi, tiếng của Fruit nhất là của Hướng Dao. Tuy tất cả các thành viên của Fruit đều có kênh livestream nhưng Hướng Dao chưa từng like bao giờ, fan hâm mộ của cậu ta chỉ có thể ngẫu nhiên bắt được góc áo của cậu khi đang coi livestream của các thành viên khác. Khó khăn lắm mới có một cái livestream ngoài trời thế này, nhóm fan hâm mộ đói khát đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, vội vàng chạy đến xem hướng thần, mang thần. Cư dân mạng từ bốn phương tám hướng kéo về chen chúc làm phòng livestream của Lăng Mông như muốn nổ tung, thiết lập nên kỷ lục mới về lượt view 100 vạn cao nhất trong lịch sử. Lượt view cao như vậy đương nhiên sẽ làm hệ thống chú ý đến kênh livestream của Lăng Mông bị đẩy lên trang nhất của đấu miêu mà đương sự lại chả hiểu mô tê gì cả. Nhiều người tò mò không biết vì sao livestream này lại có lượt view cao như vậy nên bấm vào xem, trong đó tất nhiên cũng có rất nhiều người không phải người chơi tinh hà. Không biết tại sao bọn họ ăn cơm thôi cũng có nhiều người xem như thế cơ mà có mấy anh nhìn cũng đẹp trai đó, nhất là anh thứ hai bên phải. Đáng tiếc đằng ấy đến quá muộn, anh thứ hai bên phải và anh thứ nhất bên phải đã về với nhau rồi. Chấm chấm, vậy thứ nhất bên trái thì sao? Thứ nhất bên trái là của bọn này rồi. Chấm chấm, để Ngộ phổ cập kiến thức cho các bạn mới tới một chút, huấn luyện viên và các thành viên của chiến đội số 1 Truyền Thuyết Tinh Hà và hai nam streamer nổi tiếng đều đang ở đây. Ôi giời ơi, nhìn kìa, hướng thần, mang thần, Fruit Chanh ba ba. Cho tôi ngồi gầm bàn tôi cũng chịu à, cho hỏi quán đó còn thiếu nhân viên phục vụ không? Nhân viên phục vụ nướng thịt á, em muốn nộp đơn xin việc. Em không chỉ biết nướng thịt mà còn biết khè ra lửa nữa đó. Chanh ba ba biết trước Waver là hướng thần luôn hả? Không biết, tuy có đoán được cậu ấy có thể là game thủ chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn không ngờ cậu ấy chính là hướng giao. Sao hướng thần lại xem livestream của Chanh ba ba, chẳng lẽ là do Chanh ba ba chơi game rất giỏi? Tôi cũng muốn hỏi câu đó lắm, Lăng Mông thắc mắc muốn nội thương luôn rồi, chính là sau khi xem video trận dị nhân nội chiến của đội trưởng với Mang Thần được cậu bình luận ấy, sau đó đội trưởng lại tìm xem thêm mấy clip livestream của cậu, ứng đào bảo còn nhờ tôi chỉ cách nạp tiền vào đấu miêu nữa chứ, hả? Thật á, Lăng Mông vẫn hoang mang như cũ, nghe anh hát rất vui, ăn uống này nọ cũng vui, hướng giao không ngẩng đầu lên, nhận xét lúc tức giận. Cũng vui lắm, không có tí xíu liên quan, gì đến chơi game hả? Lúc này hướng giao mới ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút hoang mang. Chơi game không tốt nhưng vẫn rất vui vẻ, nhìn tương đối có tâm, cái này tính không? Lăng Mông, đang khen tôi đó hả? Tôi coi như là đang khen đó nha. Đồng bào coi livestream cũng đang cười muốn nội thương luôn rồi. Hướng thần khen cũng phải khác người như thế đó. Chanh ba ba tuy tay tàn nhưng ý chí kiên định, streamer có tâm nhất năm của đấu miêu. Tâm trạng của Mông Mông bây giờ, ha ha ha ha. Bạn hiền, khen hay lắm. Bỗng nhiên có cảm giác ba ba đắc ý nhiều năm cuối cùng cũng gặp phải ông nội rồi. Đừng trách hướng thần, người ta đào đâu ra một streamer chơi game hay hơn cả mình chớ. May mà Mông Mông nhà mị là streamer giải trí phái thanh lưu. Lăng Mông ấm ức quay qua nhờ Đan Trúc giúp đỡ, em có nên cân nhắc vụ chuyển qua làm streamer giải trí không ta, mọi người lại nháo nhào cả lên. Chanh ba ba, đừng có làm nũng nha, hình như cậu hiểu lầm rồi đó, cậu vốn là streamer giải trí, chuyển cái gì mà chuyển. Mất tự tin vì hướng thần nên chỉ có thể tìm về tự tin từ người mang thần, ai bảo mang thần nhà tôi là tranh khống đệ nhất vũ trụ chứ. Em cứ duy trì phong cách hiện tại là tốt rồi, Đan Trúc gắp mấy miếng sườn cho cậu, streamer game hay giải trí gì cũng chơi hết. Với cả anh thấy em chơi game rất được, đừng lấy tiêu chuẩn của đệ nhất tinh hà làm tiêu chuẩn của bản thân như thế, thật sao, Lăng Mông có sườn ăn nên nói chuyện vui vẻ hẳn lên, em đẹp trai như thế, livestream cái gì mà chả có người xem. WULI mang thần đúng là boy ấm áp, ước gì ông trời cũng cho tôi một người bạn trai tốt như thế. Chơi game hướng thần thắng cơ mà dỗ bạn, trai mang thần lại mắc điểm, hướng thần nên học tập chút đi, cậu cứ như thế thì không theo đuổi được bạn. Chanh, trai, ba ba, đâu, xoài chanh đã được chính phủ đóng dấu ký tên, mong đảng dưa chanh không được kiếm chuyện nữa. Cách chương.